Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn, em muốn tắm rửa, anh có việc gì thì chờ chút nữa. Em làm sao lại để tóc như thế này? Thôi rồi, phản ứng của hắn thật quá tệ. Cô ngơ ngác, giây lát định thần nhẹ nhạt nói. Đổi lại kiểu tóc, đổi lại tâm tình. Hắn có một loạt những vấn đề cần nói với cô, nhưng nhất thời đầu óc hắn trở nên trống rỗng rồi. Anh có thể cho em đi tắm nước nóng chút được không? Á một tiếng, hắn thất thần rời khỏi phòng. Không đầy 30 phút đồng hồ, hắn nhận được điện thoại của một khách hàng nước ngoài, đành bỏ dở kế hoạch nói chuyện cùng bà xã, lần nữa đi ra khỏi cửa. Không biết tại sao, hắn có cảm giác hắn gặp một cô gái xinh đẹp tên là Lam Văn Diễm, vậy còn bà xã chung sống với hắn gần 2 năm là thần thánh phương nào vậy? Đối với cô, càng lúc hắn càng hiếu kỳ. Cậu có nghe tôi nói không đấy? Lục Hào Doãn khẽ đẩy bờ vai hắn. Thoáng kinh ngạc, nhưng Diêm Nhược Thiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn nâng ly rượu đánh ực một tiếng. Trán hắn đã nổi gân xanh, Lục Hào Doãn nhẹ nhàng nói. Tôi nói nhiều như vậy, một lời cũng không lọt tai cậu sao? Thật xin lỗi, đang không có tinh thần. Hắn cười đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Quên đi, tôi không nên hỏi cậu. Mặc dù cậu kết hôn sớm hơn tôi, nhưng ngay cả vợ mình cũng không hiểu nổi. Làm sao tôi có thể cho ý kiến? Lục Hào Doãn chưa kịp hưởng thụ hết ngọt ngào với bà xã, đã có một tiểu bảo bối nảy mầm trong người Tiểu Hy. Ngăn trở, hai người đang chìm đắm trong mật ngọt. Nếu tiểu tử này nhảy ra, khẳng định hắn sẽ rơi vào chứng u uất. Diêm Nhật Thiên thoáng nghĩ. Hắn gặp phải chuyện gì phiền lòng sao? Vì thế nên mới đến Diêm Lệ Viên này uống rượu. Cậu làm sao vậy? Khoác tay áo, Lục Hào Doãn không dám ôm mong đợi từ bản thân mình. Cậu hãy lo chuyện của bản thân cho tốt đi. Tôi không sao. Trời sập xuống cũng không nói có chuyện. Đây chính là tư thái của một người mạnh mẽ. Thật giống như mở miệng nói ra sẽ khiến bản thân khó xử. Dần dần cậu sẽ biến thành kẻ yếu. Mọi việc chôn giấu trong lòng. Đã hơn 31 tuổi rồi, vậy mà không có bệnh tật u buồn gì. Cậu thật giỏi. Sai rồi, hắn chưa bao giờ muốn mạnh mẽ, nhưng hoàn cảnh không thể cho hắn được thanh bình. Hắn cũng chỉ là một người tầm thường trong thiên hạ, vì sinh tồn mà cố gắng. Cậu đã làm rất tốt rồi, đừng đưa ra quá nhiều yêu cầu với bản thân. Bàn về tuổi, trước kia ba người bọn hắn thanh mai trúc mã so với tuổi. So tuổi, Lục Hào Doãn là anh hai, nhưng luận về cá tính, tác phong, Hào Doãn hoàn toàn xứng đáng là lão đại, luôn dứt khoát, quyết đoán. Là như thế, cậu nên nói cho cha tôi biết. Tôi tin tưởng Diêm Bá cũng nghĩ giống tôi, chẳng qua bác không giỏi biểu đạt. Cậu biết không, năm ngoái tôi ở New York, vừa lúc gặp Diêm Bá ở đó, vừa nhắc tới cậu, trên gương mặt bác hiện rõ sự tự hào. Phải không, kể từ khi hắn tiếp quản tập đoàn ẩm thực Diêm Lệ Viên, cha hắn liền đưa mẹ hắn di cư qua Mỹ. Mặc dù một năm bọn họ trở về Đài Loan cũng khá nhiều, nhưng cha con hai người trời sinh đã khác nhau. Đừng nói là chuyện phím, ngay cả ngồi xuống cùng nhau uống một ly trà cũng đã là chuyện hiếm có. Cậu không tin, ngay cả cha tôi cũng nói, nếu ông có một đứa con như cậu, ông sớm đã về hưu, mang theo mẹ tôi đi ngao du bốn phương rồi. Tôi không biết trưởng bối lại đánh giá cao tôi như vậy. Hắn nghĩ làm bộ như không cần, nhưng thật sự khó. Hắn khát vọng được chiến thắng, được người khác khen ngợi, để chứng minh cho cha hắn biết hắn là đứa con giỏi nhất. Không nên đề cao sự nghiệp quá, cậu hẳn nên dành chút thời gian quan tâm cho vợ mình. Vợ cậu không giận, cũng không tỏ vẻ muốn cậu bên cạnh, chẳng qua là thông cảm, chẳng qua là thông cảm cho cậu, không nên vì thế mà coi đó là chuyện của ấy bắt buộc phải làm. Lục Hào Doãn cho bạn tốt của mình lời khuyên thành thật nhất. Người này căn bản bị mắc chứng cuồng công tác, thỉnh thoảng cả nhóm hẹn hò đi uống một chén, hắn vừa ngồi chưa nóng chỗ đã bị công việc quấy lấy. Thật không hiểu, phu nhân hắn sao nhẫn nhịn được chứ? Hắn là kẻ tham luyến công việc như vậy ư? Trong mắt người khác, có lẽ hắn như vậy. Nhưng đối với Diêm Nhật Thiên mà nói, đây là số mệnh bất đắc dĩ hắn phải chấp nhận, buộc phải ép mình làm việc để cha có thể tự hào về mình. Bất kể hắn làm chuyện gì so với người khác, hắn đều phải bỏ tâm huyết nhiều hơn. Thứ tâm huyết này vừa khổ vừa đau đớn như thế nào, chỉ có mình hắn hiểu được. Hôm nay sao tôi lại giống mẹ cậu, thích cầm rạp vậy chứ? Mẹ tôi chưa bao giờ nói nhiều. Đáy mắt Diêm Nhật Thiên thoáng hiện lên sự mất mát. Tôi kinh mất, Diêm Bá Mẫu không giống bà mẹ lắm lời của tôi. Gặp chuyện gì cũng quan tâm chọc ngoáy. Diêm Bá Mẫu là người phụ nữ ôn nhu nhất hắn từng gặp. Trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu, giọng nói nhỏ nhẹ, thật không hiểu nổi. Tại sao mẹ hắn không như vậy nhỉ? Diêm Nhật Thiên nhíu mày nói đùa. Nếu không phải Lục Bá Mẫu hay cầm ràm, xem vào chuyện người khác, cậu không có cơ hội gặp Khương Minh Hy nha. Đúng vậy, chuông điện thoại đổ, và giờ này chỉ cần nghe chuông điện thoại, Diêm Nhật Thiên cũng đoán được thư ký đang tìm hắn. Hắn nhấc máy, nói với thư ký, 30 phút nữa hắn sẽ quay lại văn phòng. Nhìn cậu vội vàng, là muốn quay trở lại phòng làm việc rồi. Lục Hào Giảng bất đắc dĩ nói, tôi xin lỗi, lúc này công việc đang bộn bề quá. Hắn thật giống như đã quên hết mọi thứ ngoài công việc. Không sao, tôi cũng đi đón vợ tan làm. Rồi quay rượu. Diêm Nhật Thiên đi theo hành lang tầng 2, chỗ khúc ngoặt, một bóng lưng quen thuộc dằm vào mắt hắn. bước chân bỗng chậm lại, cẩn thận quan sát. Bóng lưng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net